Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 256. Góc truyện audio.com. Chấm. Cô ta ngồi đờ đẫn trên một cái ghế bên đường. Trong lòng như có một con sóng lớn. Tân Hoài An lại mang thai sao? Với sự hiểu biết của cô ta về Tân Hoài An, cô không phải loại tùy tiện quan hệ với đàn ông. Nên chỉ có một khả năng. Cái thai cô đang mang chính là của Trử Trấn Phong. Vừa rồi cô ta không nói với Lâm Bình Nguyên là bởi vì cô ta không hy vọng có quá nhiều người biết chuyện này. Hơn nữa, cô ta cũng không tin được Lâm Bình Nguyên. Tuyệt đối không được để Trử Trấn Phong và nhà họ Trử biết tin Tân Hoài An mang thai. Vương Thanh Hà từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó. Đứa trẻ trong bụng Tân Hoài An tuyệt đối không thể giữ lại tại biệt thự nhà họ Trương. Sau khi đưa Tân Hoài An về, Trương Nhược Phi nhận được thông báo của giáo sư của trường. Vội vã qua đó đưa tài liệu. Trước khi đi anh không quên nói với Tân Hoài An chuyện cô đang mang thai. Tôi sẽ không nói với ai. Còn nữa, chuyện xảy ra ở nhà hàng hôm nay, bất kể người khác có nói gì, tôi vẫn tin cô trước đây không cố ý giả mạo làm mợ Trừ. Cô đừng để trong lòng, tránh để ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Tân Hoài An gật gật đầu. Trong lòng bỗng cảm nhận được sự ấm áp. Nhược Phi, cảm ơn anh. Trời, đã nói rồi mà. Giữa bạn bè không cần cảm ơn. Trương Nhược Phi nhìn vào đôi mắt chân thành và tươi sáng của cô. Có chút không thoải mái. Gãi gãi đầu rồi nói. Tôi đi đây. Trong biệt thự chỉ còn lại cô. Cô đi lên lầu trở về phòng ngủ. Cô không quan tâm Chu Vên ở nhà hàng. Nhưng nếu Vương Thanh Hà lần sau còn làm vậy, cô nhất định sẽ không cho cô ta cơ hội trở mình. So với những tranh cãi vô nghĩa này, thứ duy nhất khiến cô bận lòng là đứa trẻ trong bụng. Giữ hay là không giữ? Trử Trấn Phong bảo vệ Vương Thanh Hà, cô đều đã nhìn thấy. Nên không mong chờ việc anh sẽ nhận đứa trẻ này. Đương nhiên, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ để cho anh ta làm bố đứa bé. Nếu như giữ lại, cô sẽ một mình nuôi đứa trẻ lớn. Nhưng không có tình yêu của bố, đứa trẻ có thể sống hạnh phúc khỏe mạnh không? Hơn nữa, bây giờ cô còn tham gia vào dự án nghiên cứu của giáo sư Smith. Nếu ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm. Có thể đảm bảo việc nghiên cứu không ảnh hưởng đến đứa trẻ cô đang mang thai không? Lại thêm điều kiện đặc biệt trong phòng thí nghiệm, cũng bao gồm đủ các loại nguy hiểm. Nhiều khả năng cô sẽ không thể tham gia đủ các hạng mục nếu mang thai. Cô phải đưa ra lựa chọn, đứa bé hoặc là sự nghiệp y tế yêu thích của cô. Cô nhìn ánh sáng hửng lên ngoài cửa sổ. Qua một hồi lâu, Tân Hoài An đã có quyết định. Cô lấy điện thoại ra quay số. Chú Hai Trừ, thay mặt cháu xin lỗi giáo sư Smith. Cháu không thể tham gia vào dự án nghiên cứu của giáo sư được. Cháu chắc chứ? Trừ Châu có chút bất ngờ. Dù sao, ông cũng rất coi trọng Tân Hoài An. Có chuyện gì xảy ra à? Không ạ, là một số lý do cá nhân. Cháu rất xin lỗi. Đã phụ ý tốt của chú rồi. Tân Hoài An không giải thích quá nhiều. Dù sao Trử Châu cũng là người của nhà họ Trử. Cô không hy vọng ông biết được chuyện cô mang thai. Cách Trương.